những cái hộp mà nó còn dầu, rồi mấy con để cho kiến nó ăn. Sau khi đó thì mấy con sẽ bỏ vào một cái bọc, rồi đem bỏ vào thùng rác thì rất tốt, không có sao hết. Cái đó, điều đó là cái điều mình để lại cho kiến ăn. Ví dụ như bữa hôm nay mấy con ăn thì trên cái mút hoặc là trên cái bọc nỉ lông nó có những dầu hay đường á, thì mấy con để chỗ nào đó cho kiến nó bò vào, nó ăn những cái chất mà còn dính đó. Và sau thời gian nó ăn trong một ngày, ngày mai, ngày mốt, con thấy rằng kiến nó đã đi hết rồi, thì con sẽ luộc tất cả những cái bọc đó bỏ vào trong cái bọc lớn, rồi sắp ra bỏ vào ở trong cái thùng rác. Như vậy mình giữ vệ sinh, chứ không khéo cứ ném bỏ để cho kiến ăn. Cuối cùng cái nhà của mình nó như là cái đống rác thì không tốt. Và bạn nhớ kỹ trong cái vấn đề này, chỉ bỏ nó trong một ngày hoặc hai ngày. Nếu mà mình thấy rằng kiến ăn nó hết rồi, hoặc là những cái loài côn trùng nó đến nó ăn hết rồi, thì mình nên dẹp tất cả những cái này, chứ không được để. Mà mình để như vậy cũng để nơi có chỗ, chứ không phải là dùng bên này dùng bên kia, bỏ một chỗ này cái họ, chỗ kia cái họ, chỗ nọ bỏ lý lông, chỗ khác bỏ lý lông thì không được. Mình để một chỗ đó kiến nó tập trung, hoặc côn trùng nó tập trung là nó ăn một chỗ, thì sau đó những cái bọc nào mà nó đã không còn ăn nữa, thì mình lấy những cái bọc đó bỏ vào cái bọc, rồi đem bỏ vào thùng rác có nơi có chỗ. Hàng ngày trong lớp chính tư duy, giờ lao tác là quét dọn chỗ này chỗ kia, tất cả những nhiệm vụ thì chúng ta vẫn bình thường, không có gì khác. Nhưng không phải lợi dụng chỗ mà lao tác rồi nói chuyện này kia thì không được. Cũng như lớp chính tư duy, trong những giờ mà cần thưa hỏi thầy gì, trong một tháng hay nửa tháng mà cần gặp để hỏi, thì bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà điều kiện là không có tập trung mà nói chuyện. Ví dụ như sáng này trong giờ mà để đến đây để được nghe thầy chỉ dạy cho cách thức tu tập, thì quý thầy được dịp họp lại rồi đứng nói chuyện này chuyện kia thì không hay. Lớp chính tư duy thì không được làm điều đó. Mà khi mà đến để mà thưa hỏi trong cái ngày mỗi tháng, thì sẽ cho trong một cái ngày nào đó đến mà thưa hỏi, hoặc là trong một tuần sẽ cho một cái ngày, thì cái ngày đó đến thưa hỏi thì tập trung như vậy là ai ngồi vào bàn ấy, chứ không được mà dùng ba dùng bốn mà nói chuyện. Thì cái lớp chính tư duy như vậy là không phải cái lớp đó mà cái lớp chính kiến. Cho nên vì vậy mà ngay từ cái lớp chính kiến mà không giữ gìn được trọn vẹn, mà cứ tới từ 7 giờ sáng đến sớm hơn một chút rồi bắt đầu đó mà lập nhau, rồi lợi dụng cái chỗ đó mà nói chuyện, thì coi như là tâm bị khó giật hết, thì không tu cũng mất công chứ không có lợi ích gì cả. Tu cả tuần cả tháng mà rốt cuộc rồi gặp nhau cái nói chuyện này chuyện kia thì coi như là mấy con cũng không toi mà thôi. Bởi vì giữ trọn vẹn khi đó, khi mà đến đây trong cái giờ mà đến đây để thưa hỏi, thì ai ngồi vị trí nấy không nói chuyện, tập sống chung nhau mà không nói chuyện, đó là một cái rất hay. Chứ không phải mà sống ở trong khu yên tĩnh không có ai mà không nói chuyện thì nó dở lắm. Nhưng mà mình đến tập trung đây, mình vừa thấy người này vừa nhìn người kia tất cả, nhưng mà ai lo công chuyện nấy, chứ không bao giờ mà đứng nói chuyện hoặc là kể lễ nói điều này thế kia, không bao giờ nói, thì như vậy mới được. Chứ còn nói chuyện nhau là không hay chỗ nào hết. Không phải là thầy chưa đến lớp thì mấy con lại ngồi hai ghế ngồi gần vậy cái nói chuyện tùm lum tà la hết, thì cái này không hay chỗ nào hết. Lớp này không làm được điều đó, mà làm được điều đó thì coi như là không tu hoàn gì cả, uổng công. À, nhớ kỹ trong cái thứ lớp chính tư duy á, mà cái buổi sáng trong cái ngày một đầu tháng hoặc là nửa tháng mà để gặp thầy, mà đến đây họp mà nói chuyện như vậy là thầy thấy cái lớp đó là đóng cửa đó, không có chứ không dạy nữa đó. Bởi vì mình đến đây ví dụ như một cái lớp học như thế này mà mình ngồi yên phong phát không nói chuyện, mà trong khi đó thầy chưa có ai, mình không nói chuyện hết, cứ lo giữ tâm bởi gì lúc nào mình cũng ôm pháp mình tu, mình đâu có kẻ hở đâu, mình ngồi đó mình nói chuyện. Mặc dù mình đến lớp nhưng mà đâu phải mình để hỏng cái thời gian mình bỏ phí gì đâu, mục đích mình tu chứng mà. Cho nên vì vậy mà đến đây đâu có nghĩa là cái giờ nào mình rảnh đâu, lúc nào giờ nào cũng ở trong nhiếp tâm, xem xét cái tâm của mình từng chút, dù là gặp chung nhau trong cái lớp học này vẫn nhiếp tâm trong sự tu, chứ đâu phải là đợi ở trong thất mình mới tu đâu, đợi tới giờ đó mới tu đâu. Cái lớp chánh tư duy là lớp tu liên tục, không có giờ giấc. Mà nói rằng khi tới giờ ngủ là mình đi ngủ, chứ sự thật là mình luôn liên tục tu, chứ không bao giờ nghỉ. Ví dụ như có chướng ngại pháp thì mình mới có pháp mình đánh đuổi cái chướng ngại đó, mà không pháp thì mình ở đâu, mình ở trên tứ niệm xứ chứ đâu. Vậy như vậy là khi không có cái chướng ngại pháp thì mình đang ở trên tứ niệm xứ, và bây giờ đến lớp thì mấy con cũng ở trên tứ niệm xứ chứ mấy con đi đâu. À, cho nên vì vậy mà con mấy con rời khỏi tứ niệm xứ là mấy con nói chuyện, mà không rời khỏi tứ niệm xứ là đang ở trong tứ niệm xứ để tỉnh thức ở trên đó. Thì như vậy rõ ràng từng cái thân hành, từng cái ý hành của mấy con nó làm sao nó thoát khỏi cái kiểm soát của mấy con đâu. Cho nên mấy con tu luôn liên tục, không có giờ nào mà không tu. Khi nằm ngủ, sự thật ta nằm ngủ thì cái tâm mấy con vẫn tỉnh chứ đâu phải nó ngủ mê như mình không biết đâu. Bây giờ mấy con còn ngủ nghe cái khi mà tu thời gian không, con nằm cái thân mấy con bất động thì cái tâm mấy con vẫn tỉnh táo ở trong cái trạng thái thanh thản là như từ, chứ nó đâu có đi đâu đâu. Cho nên khi ngủ nó cũng ở trong đó, mà thân thức nó cũng ở trong đó. Từ ra nó có chướng ngại ở trên đó thì nó mới ở trên pháp, nó đẩy mà đẩy lui mà thôi. Cho nên lúc nào mấy con cũng tu chứ đâu có mấy lúc nào mấy con lại không tu. Mà mấy con lại bỏ cái thời gian gọi là tứ niệm xứ, mấy con bỏ nó để mấy con nói chuyện thì mấy con bỏ mất cái pháp của mấy con rồi. Như vậy là mấy con đã tu sai, không đúng. Như vậy cái thời gian tu như vậy người ta mới nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chứ. Còn tu như mấy con như vậy làm sao mà được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Muốn chứng đạt hay là không chứng đạt, muốn tu giải thoát hay là không chứng đạt, chứng giải thoát, muốn giải thoát thì sao để tu tập như vậy. Bây giờ thầy nói để cho mấy con thấy những cái sai của mình, cái sai của mình là kẻ hỏng ở trong cái thời gian đó mình còn hỏng quá nhiều, mình không giữ tứ niệm xứ của mình trọn vẹn, lúc nào cũng ở trong tứ niệm xứ chứ sao lại lúc tu mà lúc bỏ. Thì như vậy là không đúng. Cho nên vì vậy mà nói chuyện là biết là bỏ tứ niệm xứ rồi mới nói chuyện, chứ còn người mà không nói chuyện làm sao người ta bỏ tứ niệm xứ. Lúc nào ta cũng ở trên đó thì làm sao người ta bỏ tứ niệm xứ, mà không bỏ tứ niệm xứ là kiến đạt chúng ta. Nói như vậy là cái sự mà chúng ta đến để tu tập là mục đích chúng ta quyết định là làm chủ sự sống chết của mình. Vậy thì mình làm chủ sự sống chết là phải ở trên tứ niệm xứ luôn, ở trên đó luôn, tỉnh giác ở trên đó chứ không được mê mờ. Thầy nói thậm chí như người ta ngủ người ta vẫn tỉnh thức ở trên đó, người ta đâu có ngủ. Còn mấy con thì khi mà ngủ thì quên mất, không biết tứ niệm xứ mình ở đâu. Như vậy mấy con đang bị thùy miên, đang bị vô ký cho nên nó không thấy. Còn người ta đâu có bị thùy miên mà vô ký, cho nên người ta vẫn luôn nào cũng tỉnh thức ở trên đó, cho nên người ta đâu có bị ba cái si này mà có thể mà đánh người ta được. Cho nên tu tới chừng nào mấy con ngủ mà mấy con coi như là mình quá rất là tỉnh, đó là ngủ. Thân thì nằm bất động, còn tâm thì rất tỉnh táo mà không nghĩ bậy nghĩ bạ. Thì rõ rõ ràng là chúng ta ngủ, mà chúng ta ngủ ở trong cái sự tỉnh thức của một con người tu tứ niệm xứ chứ. Nói vậy mới gọi là chứng đạt chân lý, nếu không là sẽ chứng đạt được chân lý. Chứng đạt chân lý là sống ở trong cái trạng thái đó mới gọi là chứng đạt chân lý. Mà chứng đạt chân lý sống được như vậy là giải thoát chứ có gì đâu, có gì đâu mà có. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập nên nhớ để mà cố gắng. Còn trong cái sự lao tác thì mấy con lao tác cũng ở trên cái thân hành của mình để quét dọn hoặc là làm tất cả mọi cái, nhưng lúc nào chúng ta cũng ở trên tứ niệm xứ. Khi nào mà nước ở trong phòng vệ sinh của mình, ở trong thất của mình mà không có nước thì không nên qua thất của người khác, mà chỉ có đi vào báo cho phủ biết rằng hiện giờ đó không biết sao mà thất con không có nước, để rồi người ta sẽ cho người đến giúp đỡ cho mình để tìm, chứ còn không được qua thất người khác làm đầm hoặc là đến xin nước ở cái phòng của người ta. Vì ở phòng của mình lỡ nó nghẹt cái chỗ nào đó mà nó không có nước thì trong lúc đó nó có thể, ngày xưa Đức Phật còn phải đi xuống suối mà múc nước rửa bát hoặc là uống, còn mình hiện giờ nước như vậy thì có thể mình đi vào ở trong này thì mình nếu mà không có thì mình đem một cái xô mình vào trong này, nơi cái chỗ mà ở trước đây đó thì mình sẽ buông. Nếu mà nước ở trên hồ không có thì mình sẽ xách một xô nước về mình sử dụng, dù quá xa mình xách cũng được, không có gì khó khăn, miễn là mình phải bảo vệ cho sự tu tập của mình, cho người khác. Bây giờ mấy con hỏi kỹ như thế này để không kéo thì mấy con sẽ làm đặng nhau. Khi không có đèn hoặc là khi không có nước thì mấy con lại lăn xăng, có đèn thì tu cũng được mà không đèn cũng được. Còn cái nước là một sự cần dùng. Nếu điều kiện ở thất mấy con không nước thì thầy sẽ cho mấy con ra trước, đừng đến thất ai cả, mà chỉ ra trước, đừng có sợ cực nhầm. Hoặc là mình ra cái hồ chỗ này nó có cái robinet, mình sẽ dặn cái hồ nước đó, mình lấy nước mình cũng về, không động ai hết. Chỗ này, chỗ cái hồ, chỗ tượng Phật ở sau lưng chúng ta đây, nó có cái robinet. Cho nên khi mà tắt chúng ta không có nước thì chúng ta tắt cái xô ra đó, chúng ta hứng rồi chúng ta sẽ về. Rồi người ta ở trong tu viện cũ hoặc là người nào đó, người ta sẽ giúp cho mình sẽ có cái nước để đốt thắp của mình sử dụng, chứ không thể để không nước. Nhưng mà lúc bây giờ mình đi tắt nước như vậy đó thì mình nên báo cho cô biết rằng phòng vệ sinh của con bây giờ nó không có nước, xin rút cho người nào đến họ sử dụng. Hoặc là con coi xung quanh của con coi nó nghẹt tại chỗ nào. Còn nếu không thì đừng có đến thắp người khác mà xem coi, mà mình chỉ cần báo cho cô Út biết, để rồi cô Út sẽ cho người ta đến xem xét cho mình, để người ta giúp cho mình có nước được. Trong khi đó nếu mà thắp mình không nước thì trong những cái giờ mình nghỉ lao tát thì mình sẽ đi xuất nước về thắp của mình, phải không có sao. Cái này được tốt không? Chỉ cực khổ một chút xíu, chỉ tội cho mấy người già. Khi nào mà những con lớn tuổi rồi thì những con thấy cái phòng mình không nước đó, thì cho cụ hay, cụ sẽ đến giúp đỡ mình. Còn mấy con là còn tuổi trẻ thì mấy con cũng đến báo, nhưng vẫn còn cứ xếp cái xô đi đến sau lưng ra chỗ cái tổ đường của mình đây, nó có cái rùi nè, mấy con cứ dặn đó mà không nước thì mấy con cũng có tạm thời con xài được, không có sao đâu. Rồi sẽ ở trong tu viện để giải quyết nước cho mấy con đến đâu nào đâu mà sao. Do đó thì thầy cũng có đề nghị với cô Út chờ ít hôm, để rồi mỗi một khu vực chúng ta sẽ có cái hồ nước, cái hồ nước để cho cái lượng nước nó chảy xuống mạnh, nó không có yếu như cả một cái hồ hay là chung giá của tu viện chúng ta như thế này. Thì cái số nước mà đến các thấp của mấy con ở xa nó yếu lắm, cho nên vì vậy mà thầy thấy nó cũng cần thiết để giải quyết một số hồ nước để cho nó ứng được gần gũi, số lượng nước nó mạnh hơn, nhanh hơn, nó không mất bây giờ của mấy con. Ở đây thì nói chung là tại vì mình cũng không có kinh tế nhiều để mà lo lắng cho cái đời sống chúng ta đầy đủ hơn, tiện lợi hơn, nhưng mấy con cũng thông cảm để hiểu rằng đây là cái sự bắt đầu của chúng ta tu tập, cho nên nó có nhiều cái thiếu sót và cũng cố gắng khắc phục những cái thiếu sót đó để được đầy đủ hơn, để cho mấy con tu tập dễ dàng hơn, nó không còn khó khăn. Và một số ông mà sử dụng nước đã lâu quá rồi, có một số thì nó chôn dưới đất nay cũng hai mươi mấy năm rồi, thì vậy mà có những cái ống nó cũng có thể nó bị hư, bị mốt méo, nó làm cho cái lượng nước chảy và cái số ống chính nó lại nhỏ quá, cho nên cái số lượng nước nó cũng yếu đi, nó làm cho ở xa quá mấy con cũng không đủ. Vì vậy mà tập tới đây nếu có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ thay đổi, tạo thành một cái đường nước cho nó tiện lợi cho mấy con sử dụng dễ dàng hơn. Bởi vì nước rất cần thiết, điện, ánh đèn không cần thiết lắm, nhưng mà nước rất cần thiết. Ví dụ như cái phòng vệ sinh mấy con ở gần tháp của mấy con mà bây giờ thiếu nước thì không có dội, mà không dội thì nó có mùi hôi, nó rất khó chịu. Cho nên vì vậy mà nước rất cần thiết cho đời sống của chúng ta về vệ sinh và cũng như về tắm giặt và ăn uống nữa, cho nên nó rất cần thiết lắm. Vì vậy mà làm sao để khắc phục được nước cho được đầy đủ để mấy con yên tâm tu tập cho tốt hơn. Thì mong rằng sẽ cố gắng giải quyết được những khâu này cho tốt. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không con? Rồi con hỏi. Không chứa ngại pháp cứ tu. Bởi vì lớp này coi như là theo thầy thiết nghĩ đã trang bị mình đầy đủ, những cái trạng thái tưởng đều cứ nhắc nhở đủ hết rồi, không có cần hỏi nữa, mà chỉ cần lo tu. Hỏi là gì? Động tâm, tâm tâm nó đúng không? Nó không có nhiếp phục ý thì giờ của mình luôn luôn ở trên tứ niệm xứ rồi, mình thấy bình an trên tứ niệm xứ thì không cần gì nữa. Mà chỉ có cái tu mà mình thật sự ra đã trang bị mấy con điều kiện tu tập, điều kiện là người nào cũng hiểu hết, không có người nào không hiểu. Tại nó không muốn hỏi chơi cho vui, chứ thật ra nó không còn có hỏi gì nữa rồi. Tại muốn hỏi chơi cho biết thôi, để thêm thôi, chứ còn cái tu tập thầy đã quá nói rất rõ rồi, cho nên chỉ ở trong thất tu là được rồi. Thầy trang bị cho cái tri kiến giải thoát của mấy con là đầy đủ cái định vô lậu, thì mấy con dẹp tất cả những cái niềm của mấy con thì không có chỗ nào mà cần phải. Còn nhiếp tâm an trú, nhiếp tâm và an trú thầy cũng dạy cho mấy con một phút mấy con cũng đã biết rồi. Được cách thức mà tu tứ niệm xứ từ cái chỗ mình đương dạo hơi thở đi nhìn thân của mình rồi, thì Đức Phật cũng đã dạy, thầy cũng đã nhắc rồi, thì không có cái gì mấy con không biết, mà từ hôm đó tới nay là mấy con đã tu tập đã biết hết rồi, thì thầy thấy không có cái gì mà phải hỏi thầy hết. Cho nên khi mà vào cái lớp này, thầy mong rằng thầy khỏi cần bận tâm nữa, mà mấy con tu đến nơi đến chốn cuối cùng thì giải thoát hoàn toàn, không cần thương hỏi gì cả. Dạ, như thế là sau 19 một thì 8 thở hơi thở như thế. Bây giờ chúng con về chúng con tiếp tục tập hơi thở từ đầu. Không, các con phải cần tập hơi thở từ đầu. Cái những cái đề mục mà cần thiết đó là cái đề mục để trị thân bệnh của con, và cái đề mục để đối trị với tâm tuôn trào của con đó là an tịnh tâm hành, và đề mục để trị bệnh con thì an tịnh thân hành. Còn cái điều mục mà để phá hôn trầm thì riêng thì nó có mấy cái điều mục cần thiết cho mấy con tu cho nó thôi, còn bao nhiêu cái khác thì không cần nữa rồi. Vì tâm tham tâm sân si thì mấy con xả nó bằng định vô lậu thì mấy con xả rất dễ dàng, không còn khó khăn. Tại vì tâm tham sân si mấy con đến, ví dụ như tâm sân mấy con đến thì mấy con đặt đó học tâm từ rồi, nó đối trị được tâm sân, mình khởi tư duy người khác thì mình làm lâm còn sân, đó là mấy con không có được. Cho nên vì vậy mà hỏi quán đi tâm tôi biết như chưa, quán đi tâm tôi biết thế nào, hỏi cần dùng định niệm hay không, mà chỉ cần dùng định vô lậu tâm từ của có con là đủ rồi, con hiểu không? Cho nên thời gian bị đủ hết rồi, cho nên vì vậy mà có những cái điều kiện cần thiết của định niệm hơi thở đó là an tịnh thân hành tôi biết như chưa, an tịnh thân hành tôi biết thế nào, và tâm nó không bị tuôn trào mà nó không dùng được, nó bị trạo cử thì mấy con dùng an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra, và bị hôn trầm thì miên thì các con có phương pháp đi tinh hành rồi, mà nếu mà muốn ngồi thì giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra thì mấy con cũng làm được rồi. Tất cả những pháp này mấy con không cần trở lại học định niệm hơi thở gì cho mất thì giờ vô. Khi các con bị bệnh trên thân mấy con thì lúc bây giờ đang khắc phục những tham ô của bệnh thì con dùng cái phương pháp để lui bệnh, mà bây giờ tới giờ đi sinh rồi mà bệnh chưa hết, bệnh như thế nào, ví dụ như bệnh thường bệnh còn đi sinh ăn được thì cứ đi sinh ăn, và đồng thời cứ ôm mình bát hết thực, và cũng tiếp tục để mà xả tâm mình, xả cái bệnh của mình từng bước đi, có gì đâu mà lại không có được. Tới giờ cất thực rồi bỏ pháp không có chịu xả cái bệnh mình sao, bây giờ đang bị nhức đầu này, mà tới giờ ăn tới giờ đi cất thực rồi mà không cất thực thì nhức đầu nó có hết đói không, không vì vậy mà cũng phải đi khất thực. Nhưng mà trên đường đi khất thực vẫn ôn pháp để xả cái bệnh chứ, bởi vì nó chứa ngại ở trên thân của mình rồi, cho nên mình vẫn dùng cái phương pháp vừa đi mà vừa nhiếp tâm vừa tác ý để cho mình đẩy lui cái bệnh ở trên thân của mình. Đó là tiếp tục đẩy chừng nào mà cái bệnh ra khỏi, bởi vì mình tu cái giai đoạn mà đối chánh tư duy là đẩy chứa ngại pháp ra khỏi, không được để chứa ngại pháp nào trên thân tâm của mình cả, cho nên bệnh phải đẩy cho khỏi chứ không được mà còn bệnh rồi đi nằm nghỉ hoặc là chỉ nhất định là tâm. Khi mà thân có bệnh thì tới cái giờ ngủ sao được, khi thân bệnh làm sao ngủ được, lòng mình cũng phải thức đẩy lưu bệnh chứ không thể nào ôm pháp chặt suốt đêm không ngủ thì vẫn là suốt đêm, chứ không nói là bây giờ thôi ráng nằm nghỉ để chịu đau đó, thì như vậy là mình đã ô bỏ pháp. Như vậy là chưa phải là người tu lớp chánh tư duy, lớp chánh tư duy cứ ngại pháp, thay vì mình tu tới 10 giờ mình suy nghĩ là 11 giờ nghỉ, mà bây giờ cái bệnh nó chưa hết thì bắt đầu 12 giờ, 1 giờ, rồi đến 2 giờ, 3 giờ, đến 7 giờ sáng từ nào hết bệnh không. Rồi tới cái giờ 10 giờ đi khất thực mà chưa hết bệnh thì tiếp tục ôm pháp đó đi nữa. Nghĩa là ôm phao dược diễn, chừng nào mà sống yên bể lạnh thì mới không muốn đạt. Mà không còn chừng nào mà sống chưa an, biển chưa lạnh thì nhất định là còn ôm pháp, tức là còn ôm pháp. Nếu mà mua phao là mình chìm đáy biển đó. Ở đây là cái pháp nhất định là làm chủ, dùng phương pháp khắc phục tất cả tham ưu tứ niệm xứ mình. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Nghĩa là có cái chướng ngại đó rồi thì nhất định 1 giờ chưa xong, 2 giờ, 2 giờ chưa xong, 1 ngày chưa xong, 3 ngày chưa xong, 1 tháng ở đây dạy chưa xong, nhất định là cuộc chiến đấu không lùi được. Ở cái chỗ tu tập của lớp chánh tư duy này, bởi vì nó là chánh tư duy, nó không lùi trước cả pháp nào hả, nó là chánh, nó thuộc về ý, cho nên hoàn toàn nó phải chiến đấu bằng ý của nó chứ nó không tu. Cho nên vì vậy mà nói bây giờ tới giờ đi cất thực thôi, bây giờ tôi không tu nữa để tôi trải thì cất thực, không phải trải, mà tôi đang ở trên cái phương pháp đó, cũng như bây giờ tâm tôi đang thanh thản an lạc như sự, tới giờ cất thực thì tôi ra mang bát, từ cái hành động mang bát, từ cái lấy cái bát, từ tất cả mọi cái tôi mang đều là tôi tỉnh thức ở trên đó, dân vẫn giữ tâm bất động, thanh tạng là chưa được. Chứ không phải tới giờ cấp thực thì tôi bỏ pháp, tôi lấy bát này kia tôi mang rột rẹt, tôi làm như cái người đời không biết còn cái gì không. Từng đó tôi ở trên từng cái hành động mà thay đổi, tôi vẫn ở trên tứ niệm xứ, hoàn toàn tôi tứ niệm xứ. Các con nhớ lớp chánh tư duy là tu tứ niệm xứ đó, trên tứ niệm xứ mà dùng tất cả các pháp để khắc phục tham ô ở trên tứ niệm xứ, cho nên mình đem lại sự bình an cho tứ niệm xứ của mình. Thì vậy mà nhớ kỹ, đau bệnh thì điều hoàn toàn là không có ở trên pháp khắc quả. Ăn cũng phải tỉnh thức trên ăn, và cũng phải từng đắc ý bệnh của mình trong khi đi cấp thực, rồi về ngồi ăn mà trong khi còn bị đau nhất, điều là ôn thoát. Mà ăn, vừa ăn mà vừa tỉnh thức từng cái hành động nhai nuốt của mình, vẫn là phương pháp để cho mình giữ tâm bất động, để cho mình phá được cái cảm thọ của mình. Chứ không phải ăn mà quên, quên ra hoặc là ráng chịu đau mà ăn, cố gắng ăn thì không phải vậy, không phải người thế tục nữa. Ở đây là dùng những cái đang bị chướng ngại, thì trong cái sự đang ngồi ăn vẫn là luôn luôn lúc nào cũng ôn thoát đẩy lưu bệnh, thì như vậy mới đúng. Khi nào mà không biết cách thức thì hỏi kỹ lại, trong cái dịp này hỏi kỹ lại, để khi mà ăn uống trong cái chi đau đó phải như thế nào để mà giữ gìn pháp. Nếu mà chưa biết cách thì hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho cách thức trong ăn uống trong khi bị đau, mà phải ăn uống như thế nào để đẩy lưu chướng ngại pháp trên thân của mình, chứ không phải nhịn ăn. Ở đây trong cái giai đoạn con hỏi, ví dụ trường hợp gặp người tu khác gần thất có bất đắc dĩ xảy sự kiện, có sự kiện bất đắc dĩ xảy ra, con có nên qua giúp đỡ hay không? Như trường hợp bị bệnh ngặt nghèo vân vân. Ở đây tất cả mọi người đã bước vào cái cuộc chiến đấu tận cùng này thì không được ai làm động người ta. Khi người ta bị bệnh, người ta đủ cái sức của người ta chiến đấu với bệnh, dù là bệnh ngặt nghèo, nhất là người ta chết hay hoặc là người ta chiến đạo, mình đến đó mình làm động người ta thì người ta khó tu lắm. Cho nên mình làm động người ta, mình đến cạo gió người kia, điều đó là trở về cái lớp chánh kiến đi, cuối cùng được ở trên cái lớp chánh tư duy. Lớp chánh tư duy độc cư, độc bộ, độc hành, mình một là mình chết, hai là mình chiến đạo, có vậy thôi. Nghĩa là người nào sợ chết thì hãy về lớp chánh kiến mà tu tập, còn không sợ chết thì nên ở lớp này, chứ không có được người này thấy người kia đau chạy qua cạo gió cạo này kia muốn sống thì thôi, như vậy thì thôi ra khỏi cái lớp này đi, đừng có ở trong cái lớp này tu. Cái lớp này một là chết, hai là chứng đạo, tự mình phải cứu lấy mình, không có người nào cứu mình trong những cơn ngặt nghèo này. Lượng sức mà bước nhờ mà tu, mà không lượng sức thì đừng có đến đó mà rồi cạo gió rồi lấy thuốc rồi như này kia. Như hôm đó bác Hà mà đau bệnh rồi chạy lấy thuốc lấy than rồi uống, thì cái này là dẹp đi. Tự người đó phải tự cứu mình, tự mình thắp đuốc lên đi, không có một người nào thắp đuốc cho người đó được. Ở đây một sự quyết định cụ thể rõ ràng, một là chết, hai là chứng đạo. Gan thì ôn phao vượt biển, mà không gan thì thôi được đi biển, có gì không. Đây là chúng ta vượt biển, mà kẻ nào không dám vượt biển thì thôi cứ ở bờ bên đây đi, đừng có mong qua bờ bên kia. Nếu mà ở bên thất người ta có những cây bị héo thì cái nhiệm vụ của họ muốn làm gì làm, không phải của con, chỉ ở thất của mình. Trên bước đường đi mà ở thất của người khác thì chúng ta không được qua thất người khác làm động. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ làm hạnh từ đi để mà cứu những cây bị khô héo của thất của người khác. Đừng làm điều đó, của người khác người ta làm, nhân quả của người ta làm ở trong thất, người ta không được mình đến đó hoặc chữa nạn hoặc là tưới cây cho người khác, không làm được điều đó. Hoặc là trên đường, trên khoảng đường của gần thất của người ta thì mình không được làm điều đó, tức là mình không được lai giảng gần khu thất của kẻ khác, của người khác, để cho người ta yên tu. Người ta sử dụng tâm từ, tâm bi, người ta đều có học rồi, chứ không phải người ta không học. Người ta có làm hay không làm là quyền của người ta, chứ mình không được đứng ở đầu. Nhớ kỹ trong vấn đề này, chứ không khéo mình khởi sự tâm từ của mình thì lúc bây giờ đó thì mình lại phạm đến cái lỗi quy tu tập, mình làm động mình trong người thì không hay. Phải cố gắng nhớ những điều này. Còn ai hỏi thầy gì thêm nữa không? Thầy, thầy con làm hết 4 bài thì chứng vô lượng tâm rồi, thì bây giờ con làm xong một bài thì để đọc, mà thầy đã nhắc tất cả mọi người đều phải làm một bài theo cái ý rồi. Mấy con sẽ làm theo cái bài, ví dụ bây giờ mấy con chọn lấy cái tâm xã, thì mấy con làm cái bài tâm xá cho rất đầy đủ. Nếu con chọn tâm từ thì mấy con phải làm cái bài tâm từ rất đầy đủ, bởi vì đó là pháp độc nhất để nói lên cái sự trọn vẹn, sự hiểu biết của lực từ của mấy con đối với tất cả các pháp. Thì do đó thì mấy con phải làm cái bài đó để mấy con ở bây giờ các con sẽ lấy cái lực từ mà mấy con tu tập nó là pháp độc nhất, và con sẽ lấy lòng bi thì nó là pháp độc nhất, hoặc là con lấy lòng xả, lòng hỷ là pháp độc nhất. Thì như vậy con phải làm cái bài đó để xác định được cái sự mà con tu tập, chứ không phải là còn sự hiểu biết cạn cờ mà gọi là tu cái pháp đó thì không được. Cho nên ở đây khi mà các con làm bài, thầy thấy cái bài tâm xả nó đúng thì thầy cho mấy con đó là cái đặc hướng của mấy con ở tâm xả. Mà mấy con làm bài tâm từ mà thầy thấy đúng, mà nó nói những cái dòng tư tưởng của mấy con đã luận như vậy, thầy biết rằng mấy con sẽ tu tập tâm từ. Thì lúc bây giờ mấy con đọc lại những cái bài đó của mấy con viết để cho mình thấm nhuận cái tâm từ, để mấy con thực hiện cuộc đời tu tập của mấy con trên pháp đạo viết này. Còn nếu mà tâm xả, thầy đã cho mấy con dùng tâm xả thì mấy con hãy dùng tâm xả. Mà tâm xả thì mấy con phải đọc lại cái bài tâm xả của mấy con để thấm nhuận được cái lý xả của mấy con từ chút rất rõ ràng, chứ không phải viết rồi mà chúng ta bỏ qua, mà chúng ta khi mà áp dụng để mà tu tập với cái tâm đó thì chúng ta phải đọc lại rất kỹ nhiều lần, thậm chí như cả thuộc lòng cái bài mà của mấy con viết nữa, chứ không phải để chúng ta áp dụng vào cái tâm đó để cứu cánh chúng ta cuối cùng. Và như vậy thì mấy con mới biết rằng cái vấn đề mà tu tập của thầy ở đây là mục đích để chuyên môn để đi vào cái sự làm chủ sự sống chết của chúng ta bằng một cái phương pháp nào đó với cái đặc tướng của chúng ta. Cho nên khi mà họp thì với cái đặc tướng đó mà thầy cho mấy con mà tu tâm từ thì mấy con phải nghiên cứu kỹ về tâm từ sẵn rồi để cho mình ôm cái chặt cái pháp đó mà mình đi vào. Còn nếu mà nói về tâm xã thì mấy con cũng phải ôm cái tâm xã, thì đó là cái pháp chuyên môn. Còn nếu không thì mấy con tu pháp chung là tứ niệm xứ. Mấy con hiểu như vậy thì trừ ra mấy con tu chuyên nhất một tâm nào đó thì cái tâm đó mấy con phải thông suốt, chứ còn không có hiểu lơ mơ mà tu tập được nó đâu. Rồi con còn hỏi thầy gì không con? Thầy khi mà con viết cái bài tâm từ đó mà thầy bảo con nên lấy tâm từ mà tu phải không? Dạ, lấy tâm từ tu để đi cái pháp. Như vậy thì con phải triển khai thêm cái tâm từ của con nhiều hơn nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là bởi vì tu tâm từ nó cũng ở trên tứ niệm xứ, chứ không phải ngoài tứ niệm xứ mà tu được. Nhưng mà vì tâm từ đó là cái pháp chuyên môn, do cái đặc tướng của con khởi sự từ tâm của con để mà con thực hiện xả tâm của con, chứ không có gì. Vì vậy mà con phải triển khai thêm. Khi mà thầy viết như vậy là các con sẽ làm cái bài tâm từ rất kỹ lưỡng, không còn thiếu sót về cái lực từ của con, thì con mới thực hiện được cái tâm đó, nó mới sống lắm và nó mới thành cứu cánh của con. Khi nào mà thầy để mấy con để tâm xã thì mấy con phải triển khai cái tâm xã của mấy con, chuẩn bị hẳn ngoài cái bài tâm xã của mấy con rất là thấu suốt, để cho mấy con áp dụng cái bài chuyên môn đó, chuyên nhất đó, để mà đi đến cứu cánh của mấy con. Thì đó là thầy đã phê ở trên đó. Còn những người nào mà thầy không phê thì mấy con sẽ tu tư chung đó, tu tứ niệm xứ. Còn mấy nếu mà thầy phê cho mấy con mà cái tu tâm từ hoặc là tu tâm tả hoặc tu tâm hỷ thì mấy con coi dừng cái phê đó là mấy con phải làm cái bài đó là kỹ lưỡng hơn, sâu sắc hơn, nhiều hơn để đạt được cái pháp chuyên môn của mấy con. Thì như vậy là tại vì mấy con khởi được cái điều mà thực tế ở trên cái tâm từ cụ thể hơn, nó có những cách thức mà thầy thấy rằng cái người này có cái duyên với cái pháp đó, cho nên thầy gợi ý cho mấy con sẽ thực hiện được cái pháp đó cho nó sâu sắc. Thì mấy con cố gắng làm bài đó trở lại cho nó kỹ, để cho nó trở thành cái bài tu học của mình sau này. Còn nếu mà mình làm như vậy chưa đủ đâu, nó chưa đủ, con còn phải làm thêm. Rồi ai còn hỏi thầy gì thêm không mấy con? Còn những người nào mà lớn tuổi già mà trình độ của nó hơi kém, trình độ kém, thì thầy sẽ cái lớp đó thầy sẽ cho mấy con được tu tập với sự hướng dẫn cụ thể của thầy, giúp đỡ cho mấy con những người lớn tuổi mà cái trình độ quá kém, tức là cái tư kiến của mấy con không thể triển khai được những cái định vô lậu, thì những người đó được thầy hướng dẫn cho cách thức tu rất là cực. Thầy đó lơ mơ thì họ bị ức chế tâm, mà không có hướng dẫn kỹ lưỡng thì ức chế tâm sẽ rơi vào tưởng và rất nguy hiểm. Còn lớn tuổi mà tu mà để triển khai cho họ đầy đủ cái tri kiến thì họ mất thời giờ rất nhiều. Họ mất thời giờ, bắt buộc họ phải làm lại từ cái lớp 1 cũng như là học ABC theo cái kiểu luận văn đó. Thì thầy thấy là biết chừng nào mà cho họ tu cho được, mà lỡ họ vô thường đến đó, thì coi như họ cũng chưa xong gì cả. Cho nên những người này được thầy tập ở cái lớp riêng, lớp riêng để thầy cận kề bên thầy giúp đỡ họ. Thì có ức chế, có sai một cái điều gì thì có thầy gỡ rối ngay liền, chứ không khéo thì bị ức chế. Đó là những người mà lớn tuổi, những người lớn tuổi mà trình độ của con hơi kém, không đủ cái tri kiến giải thoát, triển khai tri kiến giải thoát để xả tâm, thì thầy sẽ trợ giúp cho mấy con thêm về cái phương pháp xả mà không bị ức chế, để không mấy con bị ức chế hết. Đó, rồi bây giờ hết rồi đó, mấy con có gì hỏi thầy nữa không? À con, anh ạ. Chúng ta sẽ có xin hỏi là vấn đề chứng đạo của như Ngài Nan, đó là Ngài Bạn Đạt chết gì có nghe rồi. Trong trường hợp phía Đức Từ Tâm của Ngài Cú Đông Nga thì Ngài chứng đạo trong cái trường hợp nào phía Đức Từ Tâm? Cái thời Ngài mới đi thì Đức Phật có hỏi Ngài Cú Đông Nga trước khi đi Pháp ra đó, thì sau đó Ngài Cú Đông Na chứng đạo trong cái trường hợp nào thế ạ? Ngài Cú Đông Na đã chứng đạo xong rồi. Rồi khi đi á, Đức Phật chỉ trắc nghiệm qua cái tâm từ của Ngài mà thôi, chứ không phải là Ngài đang tu mà chứng đạo trong đó đâu. Ngài đã chứng đạo rồi mới xin Đức Phật đi qua độ một cái nước khác, một cái người dân nước khác. Nhưng mà Đức Phật trắc nghiệm qua cái tâm từ coi có xứng đáng để qua nước đó không? Không hiểu vậy. Cho nên Ngài tu pháp khác chứ không phải là tu tứ vô lực tâm. Chỉ có trong kinh Phật thì chỉ có em của ông Cấp Cô Đàm là tu tâm từ, còn phần nhiều là tu tâm xã, phần đông nữa là tu tứ niệm xứ, thưa tứ niệm xứ một chút nè. Đó là phần đông đệ tử của Đức Phật. Chúng ta giờ mà trong kinh sách nói là Ngài Cú Lông Na chỉ đến cái xứ đó rồi mới là chứng đạo. Không phải, không chứng đạo rồi được trắc nghiệm cái tâm từ của Đức Phật. Để chứng rồi mới Đức Phật mới cho, chứ mình chưa chứng chắc không có ai mà dám xin Đức Phật trong cái thời đó. Đức Phật đã viết trong cái bài kinh đó, nghĩa là chứng đạo mới cho đi, chứ còn chứng đạo thì không cho đi. Mà chứng đạo mới dám xin, chứ chưa chứng đạo đâu có ai dám xin đi. Con thời đó nó ngặt nghèo vậy đó. Rồi bắt đầu mấy con hỏi. Không hỏi gì hết. Con rồi con hỏi mà. Thầy kính bạch thầy, thường thì con muốn buổi trưa con mẫu con ra mà tắt con ngồi thư giãn. À được chứ con. Thôi sao. Rồi còn ai hỏi gì nữa không con? Kính thưa thầy, những điều thầy dạy để áp dụng vào lớp chánh tư duy, con nhận thấy không phải là khắt khe hay kỳ lạ, vì ở các lớp học ngoài đời đã áp dụng được những điều này rồi. Không lẽ tu sĩ tu học làm chủ sống chết lại không thực hiện được những lời này sao? Đó là đúng đó con. Kính thưa thầy, khi đạt được bất động tâm là đã chứng quả A-la-hán, hay khi chứng đạt được tâm minh mới là chứng quả A-la-hán? Không, khi bất động tâm thì con, khi mà con đạt được bất động tâm rồi, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì con có tứ thần túc. Mà có tứ thần túc thì có tâm minh chứ có gì. Cho nên không nói đợi cho có nói tâm minh hoặc là chứng quả A-la-hán, nhưng mà nói bất động tâm. Nhưng mà bất động tâm 24 tiếng đồng hồ, chứ bất động tâm mỗi tiếng nửa tiếng thì chưa được đâu. Nó phải 12 tiếng đồng hồ biết là hiền là bất động tâm đó. Cái trạng thái bất động tâm rất là tuyệt vời, chứ không phải là thường đó. Nhưng mà làm sao bất động tâm? Cho nên ở đây nói bất động tâm thì tức là nói chứng quả A-la-hán rồi. Những cái người mà bất động tâm không có ác pháp nào làm cho tâm mà chứng đạt. Họ hoàn toàn, họ còn ở trong ý thức, họ còn phân biệt, họ còn biết, nhưng mà toàn thiện chứ không có ác ở trong đó được. Vì ác nó sẽ chứng ngại pháp, nó sẽ không bất động tâm. Khi đạt được ly dục ly ác pháp mới lần đầu nhập cơ điện, ly dụng áo pháp mới lần đầu chỉ là bất động tâm mà thôi. Còn khi đó có tứ thần túc thì định ý túc mới có nhập cơ thiền. Khi đó chúng ta tắt ý ra lệnh thì lúc bây giờ mới nhập cơ thiền, chứ không phải người mới vào tu mà nhập cơ thiền được. Nghĩa là chúng ta phải tu tứ niệm xứ, sung mãn tứ niệm xứ, tức là có bảy năng lực giác chi. Mà có bảy năng lực giác chi thì có tứ thần túc, mà có tứ thần túc thì chúng ta mới bước qua cái giai đoạn của lớp thứ 8, tức là chánh định. Vì vậy mà lớp chánh định thì trong chánh định nó mới có cái sơ thiền. Cho nên đi dùng cái áp pháp nhập sơ thiền là chúng ta đã có được ý túc mới có thể nhập sơ thiền. Cho nên năm chi thiền đó phải hiện rõ, Còn bất động tâm thì nó là một cái trạng thái bình thường của chúng ta thôi, chứ nó không có năm chi thiền. Năm chi thiền là một trạng thái sơ thiền thiền, một trạng thái sơ thiền thiền. À, khi đạt được ly dục ly ám pháp mới bắt đầu nhập sơ thiền, dậy bất động tâm là chưa vào chính tứ thánh định, có phải không? Đúng vậy, nghĩa là bất động tâm là chưa có nhập định thôi, chứ bất động tâm là nhập định dễ dàng rồi. Thì coi như là những cái từng định mà trong bất động tâm nó sẽ thực hiện tất cả những từng định của bốn thánh định, nó không có khó khăn đâu. Cho nên cái lớp chánh định nó rất dễ, nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhưng cái lớp mà chánh niệm rất là khó, bởi vì bắt đầu từ cái chánh tư duy mà chúng ta lần lượt mà chúng ta xả đi, cho đến khi mà chúng ta trở thành cái chánh niệm thì điều hoàn toàn nằm trên tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật xác định chánh niệm tức là tứ niệm xứ, đó là cái giai đoạn mà thành tựu của chánh niệm. Mà từ cái chánh tư duy mà chúng ta tu tập cho đến khi mà chúng ta thành tựu được chánh niệm, đó là một khoảng thời gian rất dài chứ không phải ngắn. Nhưng mà nó chỉ có thời gian nhất giờ hiền 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, chứ đâu phải là rất dài, nó không có dài lắm đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ ở trên chánh tư duy mà chúng ta xả, xóa sạch thì bất động tâm. Mà bất động tâm thì trong khi đó thì chúng ta mới thực hiện được tứ niệm xứ xung mãn. Có như vậy thôi chứ không có gì khó khăn hết. Cho nên chúng ta phải phân biệt được ly dục ly áo pháp mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi thiền. Còn ly dục mà bất động tâm á, ly dục ly áo pháp mà bất động tâm thì nó không có năm chi thiền. Nó ở trong cái tâm trạng thanh tạng là tiền tự của tứ niệm xứ. Phân biệt được như hai cái này thì chúng ta mới biết cái định nó khác. Bởi vì nó là ly dục ly áo pháp mà nhập sơ thiền, nó là thuộc về tứ thánh định rồi, nó thuộc về chánh định rồi, chứ nó không còn thuộc về chánh niệm. Còn bất động tâm nó còn ở trong cái chánh niệm, là chánh niệm của nó, chứ nó chưa có vào một cái chánh định của lớp chánh định. Hiểu rồi, bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi thêm gì nữa không? Nghĩa là tất cả những điều kiện mấy con hỏi đều là chuẩn bị cho cái lớp tới mà mấy con vào chánh tư duy nó không còn bị lỗi. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ cho con biết phương cách khắc phục tham ưu trên thân trong trường hợp lao tác đi khất thực và thọ thực, để pháp hành của con được liên tục không bị gián đoạn. Bây giờ mấy con về tập thử đi, rồi mấy con tập nó ở trên đó thì mấy con sẽ thấy khi mà cái thân bị đau thì mấy con tập cái pháp đẩy lui bệnh, rồi bắt đầu bây giờ tới bây giờ đi khất thực mà cái thân còn bị đau thì mình giữ cái pháp để mình ôm cái pháp để mình đẩy lui bệnh. Thì hoặc là mình vẫn giữ cái pháp tứ niệm xứ ở trên khi mình lao tán, cũng như ví dụ như thầy ở trên cái hơi thở ra hơi thở vô mà thầy quan sát cái bốn chỗ thân gọi tâm pháp của thầy có gì đâu, nó là đơn giản như vậy. Khi đi khất thực cũng vậy, tôi biết tôi đi nhưng mà tôi vẫn nương vào cái bước đi mà tôi vẫn nhìn tứ niệm xứ của chúng tôi, chứ tôi không rời khỏi tứ niệm xứ. Rồi khi mà thọ thực thì các con cũng vậy, nhai nuốt nhưng mà vẫn quan sát bốn chỗ thân gọi tâm pháp của mình để thấy nó thanh thản an lạc vô sự, tức là mình đã hiểu biết cái phương pháp của Phật đã dạy, nó cảm giác còn thân tôi vô, cảm giác còn thân tôi đã dựa vào chỗ đó, thì tất cả những hành động khác mình cũng dựa vào đó mà mình thấy được, mình nhìn được tứ niệm xứ của mình. Cho nên do như vậy thì các con biết đó là cái phương pháp để mà chúng ta tu tập mà không gián đoạn của tứ niệm xứ, chứ không có gì hết. Mà Đức Phật cũng đã trang bị chúng ta qua cái pháp định niệm hơi thở một cách cụ thể rõ ràng, và cái pháp tác ý đó chúng ta cũng thấy rõ ràng. Như mình đi kinh hành mình cũng nhắc cảm giác toàn thân tôi đi kinh hành, đó là cái nhắc tôi đi mà, nhưng mà tôi biết cảm nhận được cái toàn thân đó. Cũng như tôi hít thở tôi cũng biết, tôi nhai nuốt tôi cũng biết, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang nhai cơm, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang quét sân có gì đâu, tôi đưa vào tôi quét sân mà tôi cảm nhận tâm tôi thân tôi có gì đâu. Các con thấy đấy một câu tác ý đó mà chúng ta biến biết bao nhiêu pháp mà để chúng ta giữ tâm mình bất động không? Nó dễ dàng lắm, không có gì, tại vì thở giờ không chịu áp dụng, cho nên bây giờ nó ngại ngùng không biết làm sao áp dụng. Chứ thật đó là Đức Phật đã triển khai cho chúng ta, mà chúng ta thiện xảo khéo léo là chúng ta áp dụng tất cả mọi thân hành chúng ta ở trên pháp tứ niệm xứ, mà chú ý từ tứ niệm xứ mình cụ thể như vậy là lúc nào mình cũng tu chứ, mình đâu có lúc nào là không tu tứ niệm xứ đâu. Bởi vì pháp tứ niệm xứ mà thân thọ tâm pháp là cái thân thọ tâm pháp là của mình rồi. Bây giờ nó đang là ở trên cái chỗ của thân tâm chúng ta, lúc nào chúng ta đi đâu chúng ta cũng mang theo nó hết. chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta cũng mang theo nó, không có bao giờ chúng ta xa lìa, cho nên chúng ta ôm cái nó tới ngày cưới là lúc nào tâm chúng ta cũng quay vào quan sát nó. Thì như vậy nó xảy ra cái điều gì chúng ta vẫn biết hết, không có khó khăn. Đó, như vậy thầy nhắc lại để chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trang bị chúng ta đầy đủ để trên cái phương pháp tư cứu niệm xứ rồi, điểm đứng nằm ngồi. À, vì vậy mà Đức Phật còn nhắc lại trong cái bài Đại Không, Đức Phật còn nhắc lại chúng ta tu 40 nghi mà tu tứ niệm xứ, tu 40 nghi chứ đâu phải tu một nghi. Trang bị chúng ta đủ các pháp để mà chúng ta tu nào, không có cái pháp nào mà Đức Phật không dạy chúng ta cặn kẽ kỹ lưỡng. Tại vì chúng ta đọc chúng ta không chịu suy nghĩ thì cho nên chúng ta không thấy pháp tu mà thôi. Cũng như từ lâu đến giờ thầy ngỡ tưởng là mấy con đi đứng nằm ngồi đều tập ở trên tất cả mọi hành động chúng ta để quan sát tu niệm xứ. Không ngờ con hỏi như vậy thầy biết là không có, khi đi khất thực rồi quên mất, chỉ biết đi khất thực thôi. À, mong mong cho tới đó là coi đồ ăn ngon dở thôi chứ còn không biết, không có lưu ý đến cái vấn đề này. À, coi bữa nay không biết là nấu dở nấu ngon, muốn bỏ bột ngọt nhiều ít nữa đây, không biết lo lắng trong bụng rồi đủ thứ hết, chỉ có lo ăn thôi chứ không có lo gì hết. Thì như vậy là mình tu tới đâu con dẹp hết những cái này đi, tới đó mình phải cho gì ăn ấy, không cần cho cơm với muối cũng được, cứ mình ăn sống thôi, không cần thiết gì hết. Thì như vậy thì mình luôn luôn ở trong tứ niệm xứ, không để tâm mình bị chướng ngại, thì cái sự tu tập của mấy con rất nhanh, thì mình không có khó khăn. À, mấy con còn hỏi gì thì mình không phải là cái trường hợp mà khi giờ tu đó thì tắt đèn mà tu thì coi như là có đúng rồi kia. À, con tắt đèn con tu bởi vì cái thời gian con tăng mà còn mọi người người ta chưa tăng thì con phải tắt đèn con tu chứ, con bật đèn người ta nói ông này bữa nay con tu dữ vậy rồi người ta phóng dập phóng tăng người ta sao, con hiểu không? Cho nên con tắt đèn con vẫn tu được chứ có gì đâu, mà đâu có lỗi làm gì, bởi vì con tăng, còn con đồng điều với thời giờ giấc, khi người ta tăng con tăng, khi người ta không tăng thì con không tăng, thì như vậy là có đâu có lỗi làm gì đâu, con hiểu không? Con bạch thầy, khi mà những pháp xuất khác ở bên tập như là pháp xuất khác mà người ta tắt đèn trong cái thời giờ tu tập như thế có được không? À, trong cái thời giờ mà còn tu tập mà tắt đèn thì người đó tu dối ngủ á, có phải không? Tại vì trong còn giờ mà đang mọi người đang tu mà mình tắt đèn, mình nói là mình tu trong bóng tối á, thì mấy người này là tu giả dối, tu lừa đảo bạn bè. Người ta còn tu mà mình tắt đèn, mình nói mình cũng tu trong bóng tối thì cái người này là giả dối không thật. Còn có nhiều người lại bật đèn mà trong giờ người ta đi ngủ thì người này cũng tu giả dối, lừa đảo người khác tưởng là mình tu nhiều, nhưng mà sự thật vô thấp mình thấy ngủ khò khò, đèn bật sáng trưng. Thì như vậy là rõ ràng hai cái dối trá, không có cái thật. Bởi vì thầy mới nói cái lớp này giờ ngủ là tắt đèn mà giờ thức là bật đèn, đồng điều nhau thì chứng tỏ chúng ta đồng tu một lượt nhau, thì như vậy là thất nào nó cũng phóng dật với nhau, thì như vậy mới tu đúng. Cũng như có cái trường hợp nào mà ngoài đời người ta dạy học 7 giờ có thằng học trò này đến học mà tới 9 giờ mới có thằng khác lại học, có kiểu đó không? 7 giờ là 7 giờ hết mà giờ tới 10 giờ 11 giờ về là về hết, chứ không có còn thằng này ngồi 12 giờ ngồi học. Ông thầy cũng thấy có ông về chắc cả 8 về rồi mà là học trò này còn ngồi học trong lớp này, thử hỏi là cái ông thầy các trường này ông cũng bực mình ở cái đường nói, có còn hiểu chưa? Không, ở đây là cái lớp đào tạo giờ giấc cái nghiêm chỉnh, có hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà không có được, cái giờ này là giờ học thì bật đèn nhau hết mà giờ mình lại tắt đèn, mình nói mình tu ai tin đâu, có ai tin được đâu, nên là còn cao tịch. Cho nên vì vậy mà con nhớ giờ giấc tu nghiêm chỉnh để xác định được điều đó. Có gì không? Thầy, như trong thời gian mình đang tu tập, khi mà mình ngủ với cái năng lượng nhau với tất á, mình dị tu có khoảng nửa giờ đằng kia là mình có thể tắt đèn để đi ra ngoài thì nó không? Không được như vậy. Để đèn trong khi mình có thể đi ra ngoài, để cho mình đi cân hành phá hôn tập vẫn để đèn tâm dự thôi, chứ không có tiết kiệm điều đó được. Mình nhớ kỹ điều đó, nếu không mình đi ra ngoài ông này giờ này sao ngủ rồi trời đó, mà ai dạ mình đang tu ở ngoài, con hiểu không? Tức là người ta sẽ nghĩ lầm mình. Cho nên mình mặc dù là mình không ở trong pháp tu, mình đi kinh hành ở ngoài, nhưng đèn mình vẫn để trong giờ tu còn vẫn để. Đèn trái tắt ra không? À, đèn mà tắt thì tức là hôm sau phải đến trình báo đàng hoàng, chứ con không trình được bóng đèn đâu con gái, phải không? Nghĩa là bây giờ lỡ tắt thì trong đêm nay con bị tắt, nhưng mà báo hôm sau con đến thì người ta sẽ biết là con tu tập đúng. Còn nếu không mà con để luôn đó, thì chắc chắn là cái ông này được biển nhất tu giả dối, hiểu chưa? Mấy con làm sao con cũng không khỏi, bởi vì mấy con chạy đâu khỏi. Thầy thầy, thì trong lúc thì giờ đi tiến hành thì con có thể đi vào những con đường mà bê tông mới làm. À, con đi qua chốt người ta không được. Không, ở ở cái con đường bê tông mà không có người. À, không được, cái chốt đó mai mốt có, mai mốt quen được, cái bắt đầu người ta ở rồi con cũng đi qua đó thì không được. Bữa nay ở trong cái khu của con là con cứ đi trong đó là con đừng có qua bên đó, không được. À, sau khi đó ở bên đó đó, ví dụ như huynh vàng người ta đưa người nữ ở bên đó, con cũng đi qua bên đó thì nguy hiểm lắm đó, không được. À, cho nên ở đây bây giờ thay vì nó không có những cái đường bê tông đó thì mình cứ đi bên đây, còn bây giờ có thì con đi qua bên đó, tức là mình chạy theo dụng rồi đó, không phải xả cái tâm đó luôn rồi. Không, từng chút mà con, bởi vì thì nó thật sự mình phải suy nghĩ từng cái tâm niệm của mình từng chút để xả nó mà. À, nó hoàn toàn nó ở trong cái vị trí nào thì mình vui vẻ với vị trí đó, mình tu tập không đòi hỏi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con ở trong cái thân con nó quen rồi, bỗng dưng hôm nay người ta dời mấy con đi, mấy con vui vẻ hoàn toàn, đúng không? Coi như cái thân nào là thân của mình, người ta sẽ đổi thân, người ta sẽ làm cho mấy con xáo trộn hết để cho mấy con có xả hay không. Trời ơi, tôi ở cái thân tôi quen rồi, giờ cho tôi qua thân khác tôi ở tôi tu không được. Mấy con ngay chỗ người ta đổi thân là mấy con đã tu rồi, chứ còn gì mà đòi tu cũng được. Thế đâu phải ngồi nhiếp tâm hết dụng tưởng của tôi đâu. Bây giờ qua mới ngồi nhiếp tâm động quá trời quá đất như vậy là tuôn được. Thì như vậy mấy con không phải xả. Ở đây có mục đích mình xả tâm chứ không phải là ngồi nhiếp tâm hết dụng tưởng. Ở đây người ta sẽ chứng tỏ được những sự tu tập của mình hết mà. Cứ vô cái lớp này rồi thì người ta sẽ xác định được cái sự tu được hay là không được của mấy con. Chứ không phải để kéo dài 5-3 tháng dài đâu. Người ta sẽ xác định trong 1 tháng, 2 tháng người ta biết mấy con tu được hay không được. Có tâm quyết xả hay là không quyết xả, có tâm quyết tu hay là không quyết tu. Cho nên mọi chướng ngại nó đều hiện ra ở mấy con, là mấy con không xả phải không? Buộc lòng người ta sẽ cho mấy con đi vào cái lớp khác, không cho ở lớp này, để người ta đào tạo cho được những người tu mình. Chứ còn đông quá mà đào tạo mà cứ lòi xòi lọt xọt như thế này thì làm sao người ta đào tạo được? Cái lớp đào tạo người ta phải chọn. Chẳng hạn bây giờ ví dụ như người ta chọn học sinh giỏi để mà thi với nhau toàn tỉnh. Mà nếu mà ta chọn được những cái học sinh giỏi rồi để mà thi toàn quốc thì khi đó nó ra khắp tất cả những học sinh giỏi ở trong nước chứ đâu phải ít. Thì bắt đầu người ta cũng chọn người để mà ta dẫn đi tới chứng đạo chứ. Còn nếu mà không chọn cứ để như vậy thì đứa nào cũng như đứa nấy, là làm sao mà chọn toàn quốc được, học sinh giỏi toàn quốc sao được. Cho nên chọn để mà người ta hướng dẫn cho tới cuối cùng chứng đạo. Còn mình quyết tâm xả thì bất kỳ chỗ nào mình không xả được thì người ta chọn mình chứ chọn ai. Con hiểu, ở đây nó dễ lắm, người nào xả được là người ta chọn, người ta dẫn đi tới nào. Còn mình xả chưa được là còn quá, thì người ta chọn người ta làm. Mình dở, mình thuộc học sinh dở rồi, mà cho nên không có thể thi toàn quốc được. Bắt đầu mà thi ở ấp xã, mà mình đậu được thì mình khá ở xã, nhưng mà lên huyện thì mình rớt rồi, thì mình loại ra rồi. Rồi lên tỉnh rồi mình rớt nữa thì mình loại ra rồi, đâu làm sao thi toàn quốc được. Cho nên khi mà thi toàn quốc thì phải là những cái người mà phải hẳn ngoài đàng hoàng rồi, xả hết rồi thì mới được thi toàn quốc. Do đó những cái người mà thi để mà đậu, để mà hạng nhất ở trong nước đó, thì cái người học sinh này là cái người kiếm đạo của A-la-hán rồi. Ở cái lớp chúng ta đó là vậy đó. Đây là thầy nói thật mà, làm thật chứ không phải là nói đùa đâu. Mấy con lơ mơ mà không chịu xả là coi như là mấy con coi như là học sinh dở rồi, thi không đậu rồi. Có một điểm nhỏ xíu mấy con không xả là người ta đã thấy mấy con không đậu rồi. Chứ không phải là người ta không lưu ý đó. Thầy lưu ý đến mọi mặt. Là một vị thầy người ta biết hết tất cả mọi tâm niệm để khi đó mấy con không còn trớ trêu đã chạy đâu. À, nói ra thì thầy biết mà nó biết tới chỗ nào rồi. Thì như vậy mới hướng dẫn mấy con tới nào mới dùng. Bởi vì mục đích của đạo Phật là ly dục đem pháp, còn dục còn áo pháp thì không được. Đó, rồi bây giờ thì hết rồi phải không con? Còn nữa không? Còn hỏi gì nữa không? Hết thì chúng ta nghỉ để rồi thầy cũng còn làm việc nhiều lắm. Hết rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị.